Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1608. Góc truyện audio.com thế giới thủ tịch người quản lý. Odin mất tích, Odin trong thần điện những cái kia phụng dưỡng Odin vi cô người hầu bị Helia một tên cũng không để lại cho đuổi xuống anh linh điện. Những tin tức này truyền khắp tất cả thủ hộ giả trong tai. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này tin tức. Mặc kệ là vua mặt đất Azadus cũng tốt, vẫn là trí tuệ chi vương Loken cũng được, hay là phong bạo chi vương Thorin bọn hắn. Đều không có chút nào hứng thú đi điều tra một phen chuyện đã xảy ra. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới thủ hộ giả trong đoàn đội, không có ai ưa thích Odin cái này tự cao tự đại bảo thủ gia hỏa, nói một cách khác chính là. Yêu chết không chết, muốn chết chết sớm một chút, đừng tới phiền ta nhóm liền tốt. Đến nỗi nói đem chuyện này hồi báo, cho chính mình phụ thần các Titan. Ai có lúc đó à, Odin kia đáng thương nhân duyên, tại hắn không ngừng mời khắc thủ hộ giả gia nhập vào kế hoạch của hắn cùng một chỗ chung kiến quân mà không ngừng bị cự chuyện này, liền có thể dòm đốm. Nói ngắn gọn, Odin chính là một cái chọc người ngại cố chấp boy. Bất qua cái này rất bình thường, không có người ưa thích có một cái mãi cứ mạo xưng lão đại đồng liêu. Cho nên Odin mất tích tại thủ hộ giả cái quần thể này bên trong cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Đương nhiên, vẫn là có người đối với Odin mất tích tương đối để ý tỉ như những cái kia Vikun. Bọn hắn phát hiện kể từ nghe được Odin chiêu cáo phía sau, liền lại không nói tiếp. Đã không có trong truyền thuyết Valkyrie tới đón đưa dũng giả linh hồn thăng vào vi cô người thiên đường anh linh điện bên trong cũng. Không có nghe nói cái kia dũng giả linh hồn trở thành nắm giữ phong bạo thân thể, vĩnh sinh bất tử Uller nhã ngươi. Cái này khiến những thứ này vi cô mọi người cảm thấy một cỗ nồng nặc bị lừa lửa giận. Bọn hắn tức giận chửi mắng Odin tên lường gạt này, đến nước này, Odin tên ma quỷ này tại vi cô nhất tộc bên trong, trở thành lừa gạt đại danh từ, để tiếng xấu muôn đời. Sử dụng cách thức như sau, nếu như ngươi dám làm ra giống như hèn hạ Odin một dạng sự tình, như vậy ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Mà lúc này, tại Odin vì mình vô địch quân đoàn tư tưởng mà dâng lên anh linh điện bên trong, đã trở nên náo nhiệt. Màu vàng trong cung điện, hơn 1000 cái đầu sinh sừng rồng, hình thái khác nhau mỹ lệ long nữ nhóm chính hưng gây nên bừng bừng ở tòa này trong thần điện khắp nơi du lãm lấy. Các nàng có cao hứng bừng bừng tải, vĩnh hằng bãi săn bắt con mồi, tiếp đó lột ra cắt thịt vì yến hội buổi tối làm chuẩn bị. Cũng có, đi thăm anh linh điện bên trong quyết đấu đài cao cùng nhà mình tỉ muội cùng tiến lên chàng chơi một cái không thương tổn ôn hòa giác đấu. Đối với các nàng cái này nhà mới, mặc kệ là Hồng Long quân đoàn bọn tỉ muội, vẫn là Lục Long quân đoàn bọn tỉ muội đều hết sức hài lòng. Mà tại Anh Linh Điện trong chủ điện, Nguyệt Thần Ilun cùng sinh mệnh Titan Ioner đang vây ở nam nhân nhà mình bên cạnh, lẳng lặng nhìn nam nhân nhà mình cùng với các nàng mới tỉ muội. Nữ vô Helia, ở nơi đó liền Odin sắt thép thân thể nên luyện chế dạng gì khôi giáp mà tranh chấp lấy. Helia kiên trì cho rằng, chỉ có Vikun loại kia thô kịch phong cách áo giáp mới càng đẹp mắt. Mà Chu Diệp lại không thích loại kia dã man phong cách áo giáp, hắn thấy áo giáp chỉ là hắn dùng để lấy le đồ vật mà thôi, cho nên hoa lệ mới là trọng yếu nhất thuộc tính. Helia kiên trì ý kiến của mình, đồng thời không lựa lời nói châm biếm nam nhân mình thuyết pháp, cho là mình nam nhân nói tới loại kia áo giáp chỉ thích hợp tay trói gà không chặt nữ nhân mặc. Đối với cái này, Chu Diệp trực tiếp dùng hành động giáo dục cái miệng này không lựa lời nữ nhân, để cho nàng biết châm chọc mình nam nhân phải bỏ ra dạng gì đại giới. Đại giới chính là, nàng đã nằm ở Odin trên bảo tọa triệt để ngất đi, thỉnh thoảng còn muốn run hai cái, để biểu hiện nàng vừa mới đến cùng đã nhận lấy nam nhân mình bực nào trả đũa. Tốt, bây giờ thanh âm phản đối đã không có, Chu Diệp không thèm để ý chút nào đứng dậy, đối với mình các nữ nhân vừa cười vừa nói, để chúng ta bắt đầu luyện chế tương lai ta khôi giáp a. Đối với nam nhân nhà mình vô sỉ, chúng nữ sớm đã thành thói quen. Alex, Tersa cùng Isera che đậy tuy mà cười, mà Ilun cùng Ioner thì mang theo ý cười, thở dài bất đắc dĩ. Báo đen Ruiz, Atoaman thì lười biếng ngồi ở một bên, nàng bất kể nam nhân mình muốn làm gì đâu. Chỉ cần đừng đến giáo huấn nàng liền tốt, nàng đoạn thời gian trước bởi vì chính mình quật cường mà bị mình nam nhân giáo huấn, khẩn cấp muốn cho muội muội nghỉ. Người mặc trang phục nữ bộc sinh mệnh nữ bộc Freya thì lôi kéo Sindragosa, đứng ở một bên, bàn luận xôn xao. Freya cô nàng này rất sớm đã bị Chu Diệp cho triệt để ăn, cho nên nàng mới có tư cách tham gia lần này tụ hội. Khụ khụ, kéo xa, người yêu của ta tới giúp ngươi khô trừ cái này trong tài liệu tạp chất a. Ilun nói, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm trực tiếp tại Odin trên thân. Thể cháy rừng rực, luồng ngọn lửa màu trắng này cũng không nóng bỏng, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, nhưng mà lại không người dám xem thường luồng ngọn lửa màu trắng này. Bên trong phun ra khí tức hủy diệt nhường Alex, Chersa cùng Isera cũng vì đó run lên. Theo nguyệt hỏa thiêu đốt, Odin thân thể dần dần đã mất đi bản thân hắn hình thái, đồng thời từng điểm thu nhỏ lại. Rõ ràng, tạp chất bên trong đang bị từng điểm bị cái này hủy diệt nguyệt chi hỏa diễm cho tôi đốt hầu như không còn. Làm Ilun đem chừng cao mấy chục mét Odin thân thể thiêu đốt thành một khối chỉ có dài rộng cao đều chỉ có 10 mét cực lớn hình lập phương thỏi kim loại phía sau, lúc này mới dừng lại cử động của mình. Chu Diệp nhìn xem khối này to lớn vô cùng thỏi kim loại trong đầu hồi tưởng đến một chút chuyện. Không đáng tin cậy, nếu là đây là trò chơi lời nói, đoán chừng khối này thỏi kim loại tên liền sẽ biến thành Ilun chúc phúc đi qua Titan thần thỏi sắt A, bất quá bây giờ không phải nghĩ những chuyện kia thời điểm. Nên hắn ra sân, nghĩ tới đây, Chu Diệp thản nhiên đi tới, nhẹ nhõm từ khối này thỏi sắt bên trên thu hạ một khối, tiếp đó đối với khối này thỏi kim loại tiến hành tạo hình. Đầu tiên là mũ giáp, sau đó là bao cổ tay, tiếp theo là thân thể. Chu Diệp đều đâu vào đấy từng khối dựa theo trong đầu mình hình tượng đắp nặn lấy chính mình khôi giáp. Mỗi đắp nặn một nơi tuyệt vời, hắn liền đem cái kia khôi giáp để ở một bên, mà Alex, Chersa cùng Isera thì giúp mình phụ thân đem những này khôi giáp bộ kiện dựa theo bộ vị từng món bày ra trở thành một cái hình người. Nửa giờ sau Chu Diệp tạo, hình hoàn thành, một bộ nhìn liền vô cùng cao quý hoa lệ kim sắc chiến giáp xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Lưu loát đường cong, hoa lệ cánh các loại nguyên tố. Nhưng cỗ này chiến giáp tại vừa sinh ra liền để chúng nữ cảm giác phi thường hài lòng. Chỉ bất quá, cũng không phải tất cả mọi người hài lòng. Thực thể cánh quá ảnh hưởng chiến đấu. Lúc này chậm rãi tỉnh lại Helia, vẫn như cũ không quên mất chính mình dự tính ban đầu tiếp tục chửi bậy mình nam nhân. Trong chiến đấu, căn bản không dùng được dạng này cánh có hoa không quả. Vậy liền để ta tới cải tạo điểm này thì vết A. Pioneer nói, nhẹ nhàng ở bộ này chiến giáp sau lưng cái kia ba cặp cánh chim bên trên khẽ vỗ trong nháy mắt. Ba cặp cánh chim từ kim loại phẩm chất thực thể đã biến thành năng lượng màu xanh lục cánh. Như vậy thì tốt, ách Chu Diệp vô cùng xoắn xuýt nhìn xem cái kia ba cặp cánh chim màu xanh lục là. Hắn hiểu được cái này ba cặp cánh chim màu xanh lục đại biểu là Pioneer sinh mệnh lực lượng nhưng mà. Từ nhỏ đến lớn giáo dục nhường hắn đối với màu xanh lá cây quần áo vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà cứ như vậy cự tuyệt Ioner hảo ý cũng tuyệt đối sẽ để Ioner tức giận. Xoắn suýt vạn phần Chu Diệp tại Ioner sinh khí cùng sau lưng mang một ít lục ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Cách chương.